Chúa tể vũ trụ, chương 91, nghiền ép, góc truyện audio.com. Đạn của ta sắp hết rồi, một tên vừa chạy vừa quay qua nói với Athena, ta cũng vậy. Bắn nhau một ngày với đông thần học viện tiêu hao nhiều quá, Harry cũng lên tiếng đoàng đoàng đoàng, vừa mới sơ sẩy một chút đám người liền bị bắn mấy phát. Đáng tiếc là cây cối nhiều cản lại, nếu không họ thật sẽ gục xuống rồi dừng lại. Đột nhiên Athena hét lớn, nàng vừa nói xong đám người liền tìm chỗ nấp, làm sao vậy? Phía trước là khe núi, Athena trầm giọng nói, đáng chết, Lãnh Băng cũng nhịn không được nói một câu, chạy lâu như vậy lại gặp phải khe núi. Họ bây giờ đúng là hết đường chạy trốn, làm sao bây giờ? Harry gấp gáp hỏi, liệu Athena nói Vũ Minh vừa thấy họ núp đi liền cùng đồng đội cũng trốn sau các thân cây, tại sao họ dừng lại rồi? Lâm Dũng kỳ quái hỏi, nếu ta đoán không lầm phía trước có khe núi. Họ không còn đường trốn nên muốn chơi liều đây, Vũ Minh cười nói. Vũ Minh nói xong nghiêng đầu ra nhìn. Vừa thấy có người thò đầu ra lập tức nổ súng, mấy người khác cũng bắt đầu hỏa lực áp chết. Vừa từ từ tiến lên, thoáng cái khoảng cách của hai bên chỉ cách nhau có mười mấy mét, bắn loạn xạ một hồi nhưng chẳng ai ngã xuống. Cuối cùng bên phía Athena học viện cũng hết đạn, họ nhìn nhau một cái sau đó núp vào, kỳ quái, sao họ không bắn trả? Vũ Minh hơi bất ngờ nói, có khi nói hết đạn. Lâm Dũng nghi ngờ nói, nghe thế Vũ Minh hơi trầm mặc, nghĩ nghĩ một hồi liền bước ra. Tiếng bước chân của hắn trầm trọng như đang đánh vào tâm lý của những người Athena học viện, còn cách họ 5 mét Vũ Minh liền dừng lại. Nở nụ cười sau đó tiến tới thân cây phía trước, ngay khi hắn vừa cầm súng bước tới. Đột nhiên một người từ phía sau đưa chân ra muốn đá văng súng trên tay hắn đi. Nhưng người đó chân hắn cách Vũ Minh chỉ vài centimet liền bị chặn lại. Sau đó bị dính một quyền vào ngực lùi lại phía sau mười mấy bước ngay sau đó. Vũ Minh giơ súng lên chỉ ra phía sau, để vào ngay trán một tên đang muốn đánh lén hắn, tên kia bị súng chỉ thẳng vào mặt sững sờ không dám động. Vũ Minh giơ chân lên đạp hắn một phát bay ra ngoài. Thật là hết đạn à, Vũ Minh cười nói, nghe hắn nói thế. Những người còn lại liền cầm súng đi lên lúc này. Những người bên Athena học viện biết trốn không thoát liền dứt khoát đi ra. Vũ Minh nhìn một lượt. Tổng cộng có 6 người, 2 nữ 4 nam, các ngươi ai là đội trưởng? Vũ Minh hứng thú nhìn mấy người họ hỏi, muốn chơi mèo vờn chuột sao? Không có chuyện đó đâu, muốn bắn thì bắn đi, Haru cười lạnh nói, không không không. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ muốn biết đội trưởng là ai thôi, Vũ Minh lắc đầu nói, nghe hắn nói thế đám người không nói câu nào. Chỉ lạnh lùng nhìn hắn, Vũ Minh liếc mắt nhìn quanh, sau đó rơi vào một người nữ sinh, gương mặt rất đẹp, rất cân đối, giống như là một đứa con lai, mang nét đẹp Á Đông, nhưng không thiếu vẻ dã tính của người châu Âu. Vũ Minh đột nhiên nhìn chằm chằm vào một cô gái. Những người khác biến sắc đi lên cản trước mặt hắn, ngươi muốn làm gì? Lãnh Băng vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, nếu ta thật muốn làm gì? Các ngươi đã sớm gục xuống, lúc đó ta muốn làm gì chả được, ngươi nói có đúng không? Vũ Minh cười cười nhìn đám người nói lời vừa ra, những người kia liền đổ mồ hôi lạnh, quả thật như hắn nói, chúng đạn liền sẽ tê liệt, không thể phản kháng. Hắn quả thật muốn làm gì thì làm, ngươi dám chạm vào nàng. Ta đảm bảo ngươi không rời đi nổi võ giả liên minh. Dù ngươi có là ai đi chăng nữa, Lãnh Băng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn nói. Vũ Minh biết lời này không phải đe dọa. Bởi vì trong lời nói cùng ánh mắt nàng không có chút nào bối rối cùng lo lắng mà là tuyệt đối tự tin. Vũ Minh đột nhiên tò mò về thân phận của nàng, để ta đoán xem. Nói ra lời này nếu không phải là thùng rỗng kêu to, thì là có thực lực làm được chuyện đó. Xem ra ngươi hẳn là đệ tử của thế lực nào đó đi. Băng cung, thần điện, thiên cốc, vẫn là thánh thành. Vũ Minh nhìn nàng nói, ngươi cho là thế nào? Lãnh Băng hơi bất ngờ vì Vũ Minh biết những chuyện này. Nhưng nàng không chút nào bối rối mà hỏi ngược lại, Vũ Minh, võ giả liên minh chỉ có 4 thế lực vừa rồi dám nói ra lời này. Nếu ta không nhầm, ngươi hẳn là một trong số đó. Với khí chất của ngươi rất hợp với băng cung. Nhưng theo ta nghĩ, chắc là thánh thành đi. Vũ Minh nghĩ một chút rồi nói sao ngươi biết? Lãnh Băng vẻ mặt bất ngờ đoán chứ sao. Vũ Minh nhún vai nói nhưng thật ra là Hi Hi nói cho hắn biết. Trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Hi Hi đã điều tra toàn bộ người những đệ tử tham gia cuộc thi lần này của Athena học viện. Lãnh Băng là một trong số đó, nàng là con của một trưởng lão của Thánh Thành. Nhưng từ nhỏ lại ở chung với mẹ của nàng. Hơn nữa mẹ nàng không cho nàng vào võ giả liên minh khi còn bé. Cha nàng không có cách nào khác liền mặc kệ, tuy rằng không vào võ giả liên minh. Nhưng nàng thường xuyên được cha mình đưa vào Thánh Thành dạo chơi. Tại đó ai cũng biết mặt nàng, biết rõ ràng khi lớn lên nàng sẽ thành thánh nữ, mới đầu họ có chút ghen ghét, xa lánh, nhưng về sau họ nhận ra nàng không chút nào để ý thân phận của mình. Tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại hết sức quan tâm người khác, cho nên nàng hết sức được người khác yêu quý. Tuy nhiên nàng không mấy thích bầu không khí trong Thánh Thành cho lắm nên chỉ đến đó dạo chơi, tu luyện mà thôi. Sau đó nàng vào Athena học viện, tính cách lạnh lùng nên rất ít bạn bè. Chỉ có Athena, chính là người vừa rồi nàng bảo vệ, là một trong hai người bạn thân duy nhất của nàng Thánh Thánh Thành. Ngươi là người của Thánh Thành. Lâm Dũng đột nhiên kích động nói. Vũ Minh hơi bất ngờ liếc nhìn hắn. Con hàng này làm sao lại kích động lên rồi? Lãnh Băng kỳ quái nhìn hắn. Ngươi có biết hay không một người tên Tố Như không? Lâm Dũng thấy nàng không nói gì liền hỏi tiếp. Tố Như? Làm sao ngươi biết Tố Như muội muội? Lãnh Băng đề phòng nhìn hắn. Nàng có khỏe không? Lâm Dũng kích động nói. Lãnh Băng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn. Vũ Minh lúc này mới hiểu rõ. Hóa ra người con gái trong lòng hắn là kêu Tố Như. Hắn có chút thở dài. Lần này xem ra khó làm. Lăng Băng, nàng giống như rất quen với cô gái kia. Nếu như nàng tố cáo Lâm Dũng với người kia, Lâm Dũng xem như thảm. Hi Hi, điều tra một chút người tên Tố Như. Thánh Thành, Vũ Minh nói với Hi Hi. Chủ nhân, Tố Như là con gái của một trưởng lão khác trong Thánh Thành. Năm nay 16 tuổi, cha nàng quyền lực rất lớn, chỉ đứng sau đại trưởng lão cùng trưởng môn, hơn nữa rất yêu thương con gái của mình. Tuy nhiên ông ta rất cổ hủ và cố chấp. Hi Hi đáp thật vô vị. Vũ Minh bỏ xuống vũ khí nhìn đám người kia. Sau đó lạnh nhạt nói. Lâm Dũng, lần này ta nể mặt ngươi, cho họ một cơ hội, nếu họ đánh thắng ta, ta thả họ đi, còn nếu như bại, thì họ đồng thời chịu kết cục bị loại cùng những người khác. Về công nói công, họ làm hại chúng ta rơi mất 5 người, ta nếu không làm gì, thật có lỗi với những người khác quá. Ta biết Lâm Dũng quả thật có ý nghĩ thả họ đi. Dù sao Lãnh Băng cũng quen biết với Tố Như, cho nên hắn không muốn làm khó nàng. Nhưng nghe Vũ Minh nói, hắn biết cần cho những người khác báo thù. Dù sao hắn cũng là người của Nam Thiên Học Viện, nhưng muốn chiến thắng Vũ Minh rất khó. Ngươi muốn cận chiến? Athena bất ngờ nói, nàng quả thật không hiểu. Rõ ràng họ nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng sao lại muốn đánh tay đôi? Làm sao, ngươi muốn ta cho mỗi người các ngươi một viên đạn? Vũ Minh kỳ quái nhìn nàng. Ngươi đừng hối hận. Harry cười lạnh nói. Đừng ở đó làm nhảm. Ai lên trước? Vũ Minh lạnh nhạt hỏi. Những người khác nhìn nhau. Sau đó một tên thanh niên trong đó đi lên, hắn rút ra kiếm của mình hướng Vũ Minh chém tới, nhưng chỉ một giây sau, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, tay đỡ ngực, miệng ói ra một ngụm máu, cố gắng bò dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn Vũ Minh. Người tiếp theo? Vũ Minh lạnh nhạt giọng nói vang lên. Thoáng cái hai người tiếp theo cùng chung số phận với tên đầu tiên. Quá nhanh, họ thật sự không nhìn rõ Vũ Minh ra tay như thế nào. Chỉ thấy một cái bóng mơ hồ áp sát, ngay sau đó họ liền bay ra ngoài. Athena học viện hiện tại chỉ còn lại có Lãnh Băng, Athena cùng Harry ba người. Lãnh Băng ánh mắt cẩn thận đánh ra Vũ Minh, tuy rằng ba người kia chỉ là tụ huyết cảnh tầng 9. Nhưng sức chiến đấu cũng không sai, dù cho mất đi chân nguyên lực nhưng ít ra cũng đủ giao thủ đôi chút với thông mạch cảnh không có chân nguyên lực, nhưng họ ngay cả một chiêu của Vũ Minh cũng tiếp không được một lần. hai lần còn có thể là trùng hợp nhưng đến lần thứ ba thì không còn như thế nữa. Vũ Minh mạnh hơn họ nghĩ quá nhiều, quyền cước mạnh không đại biểu tất. Cả đâu Harry đột nhiên đi lên, hắn có tự tin chiến thắng Vũ Minh, bởi vì hắn cũng đã đột phá tới thông mạch cảnh, thân thể so với ba người kia mạnh hơn nhiều. Vũ Minh muốn một chiêu bại hắn đó chính là nằm mơ, nói nhảm nhiều quá. Vũ Minh lạnh lùng nói, Harry nghe thế nổi giận, rút ra kiếm của mình hướng Vũ Minh lao tới, kiếm của hắn đâm thẳng vào ngực Vũ Minh. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, hắn nhanh, Vũ Minh còn nhanh hơn ngay khi kiếm cách hắn rất gần. Hắn liền đã lách người né tránh. Harry thấy một đòn của mình đánh hụt, tức giận dùng kiếm quét ngang qua, liên tục mười mấy lần công kích đều bị Vũ Minh nhẹ nhàng né tránh. Ngươi chỉ biết trốn tránh thôi hay sao? Harry khiêu khích nói, như ngươi mong muốn. Vũ Minh nói xong, lấy tốc độ khó mà tin nổi áp sát Harry, ngay sau đó một quyền đánh vào bụng hắn, đánh rơi kiếm trên tay hắn, sau đó chân giơ lên đạp bay hắn đụng vào một thân cây, tiếp đó dùng chân hất lên cây kiếm, sau đó đáp vào chuôi kiếm một cái. Thanh kiếm hướng thẳng cổ Harry lao tới, ta sắp chết sao? Nhìn thanh kiếm hướng mình lao tới, Harry trong đầu lướt qua một ý nghĩ, nhưng thanh kiếm không phải đâm vào cổ hắn, mà là chỉ lướt qua đâm vào thân cây sau lưng hắn mà thôi. Trên cổ Harry có một vết cắt nhỏ hiện ra, máu chảy ra một chút, hắn chỉ cảm thấy mình vừa rồi thật sự sắp chết. Thanh kiếm như lưỡi hái tử thần muốn cắt đi đầu lâu của hắn. Vũ Minh đơn giản nghiền ép hắn. Hắn không có lấy một chút cơ hội phản kháng, mồ hôi lạnh sau lưng Harry chảy xuống ướt áo bên trong, ánh mắt hắn hoảng sợ nhìn Vũ Minh. Trong đầu hiện lên một câu hỏi, hắn là người sao? Người thua, âm thanh của Vũ Minh vang lên, như sấm sét giữa trời quang đánh vào lòng những người khác. Cách chương.